Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308 còn có hậu tay. Vài người thay phiên nói xong lời nói, công văn ký lục xong, thời gian đều đã qua giờ Tí, Trần lão ra vẻ mặt nghiêm túc kiên nhẫn nghe được cuối cùng, khó khăn. Chờ bọn họ nói xong, Trần lão ra nghiêm túc kêu công văn đem này đó hồ sơ đệ đơn phóng hảo. Hắn mới thả lỏng ngáp một cái. Hảo, quá trình đều đã nhớ kỹ. Sáng mai ta liền sai người trình đưa đến huyện Thái gia trước mắt đi. Hiện tại, ta đã gọi người thỉnh đại phu tới. Các ngươi mau đi phía sau xử trí một chút miệng vết thương. Sau đó liền nghỉ ngơi đi thôi. Đa tạ trường, bất quá chúng ta ở trấn trên có thân thích. Trực tiếp đi thân thích gia trụ là được. Tô Nhiễm lập tức cự tuyệt hắn, Trần lão ra thế nhưng liền không có lại kiệt lực giữ lại bọn họ, mà là lập tức lui một bước, nếu như vậy kia cũng đúng, bất quá các người miệng vết thương cần thiết xử lý một chút. Đại phu đều đã tới, vậy đa tạ dài quá, viên tiên sinh vì thế cung kính thi lễ, Trần lão ra lập tức thư khẩu khí. Chạy nhanh xoay người gọi người thỉnh đại phu tiến vào, bọn họ nhóm người này nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương, nhưng duy độc Tô Nhiễm lông tóc không tổn hao gì. Trần lão ra biết sao, lại không tránh được trước mặt mọi người khen ngợi Lý Nhị một hồi, đại phu mang theo tiểu dược đồng cho bọn hắn từng cái rửa sạch xong miệng vết thương thượng dược. Tô Nhiễm bọn họ mới đứng dậy cáo từ, trước khi đi. Tô Nhiễm còn không quên hỏi kia hai cái phụ nhân còn có hai người trẻ tuổi. Các ngươi thật không tính toán theo chúng ta đi sao? Ta tẩu tử bên kia cũng có địa phương cho các ngươi nghỉ ngơi, không cần không cần. Đêm nay kinh tâm động phách, ta hiện tại mệt đến chân đều mau nâng không đứng dậy. Nếu Trần lão ra nơi này có sẵn địa phương cho chúng ta trụ. Chúng ta đây liền trụ hạ hảo, ta là không nghĩ lại đi. Một người tuổi trẻ người vội vàng xua tay, những người khác cũng đều gật đầu phụ họa, đương nhiên. Bọn họ tư tâm cũng tồn một chút ý tưởng, lần này chính là Trần lão gia chủ động lưu bọn họ dừng chân. Bọn họ chỉ cần ở trong nha môn quá thượng một đêm. Đây cũng là hạng nhất khoác lác tư bản, về sau lại ở trong thôn lại nói tiếp, không chừng bao nhiêu người hâm mộ bọn họ Lý, cho nên lớn như vậy tốt một lần cơ hội. Bọn họ sao có thể từ bỏ? Mắt thấy bọn họ đã hạ quyết tâm phải ở lại chỗ này. Tô Nhiễm bọn họ cũng liền không hề nhiều lời. Chỉ chính mình một đám người rời đi, Trần lão gia còn riêng phái người một đường hộ tống bọn họ tới. Rồi tiền tẩu tử trong nhà, lúc này, tiền tẩu tử bọn họ cả gia đình đều đã ngủ. Đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Mở cửa vừa thấy đến là Tô Nhiễm bọn họ. Nàng giật nảy mình. Chạy nhanh liền đem bọn họ cấp nghênh tiến vào, mà nhất đẳng vào cửa. Đem kia mấy cái nha dịch ngăn cách ở ván cửa bên ngoài. Lý Nhị lập tức liền kéo xuống triền ở hắn cánh tay thượng bố. Viên tiên sinh bọn họ cũng đều học theo, có thủy sao? Lý Nhị trầm giọng hỏi, có. Phòng bếp bếp lò thượng còn có một chút nước ấm, ta đây liền cho các ngươi đảo tới. Tiền tẩu tử chạy nhanh gật đầu. Tuy rằng không rõ Lý Nhị bọn họ này một phen động tác là có ý tứ gì. Nhưng xem này tình hình nàng trong lòng liền biết sự tình thực không thích hợp. Vì thế nàng cũng không dám nhiều trì hoãn. Chạy nhanh dặn dò chính mình nam nhân đi đổ nước. Nàng mang theo Tô Nhiễm bọn họ vào nhà ngồi xuống, thực mau nước ấm tới. Lý Nhị bọn họ lập tức lấy bố dính lên thủy đem đắp ở miệng vết thương thượng dược đều cấp tẩy rớt. Lý Nhị lại từ trong lòng ngực lấy ra chỉ một quyền đầu lớn nhỏ bình sứ. Từ bình sứ đào ra một tiểu đống bùn giống nhau đồ vật hồ ở miệng vết thương thượng. Hắn hồ xong rồi, lại đem bình sứ đưa cho viên tiên sinh. Viên tiên sinh lại đưa cho toàn ca nhi bọn họ mấy cái, một bên nhìn bọn họ như vậy không tiếng động. Bận rộn, tiền tẩu tử một bên đã nghe Tô Nhiễm đem bọn họ này dọc theo đường đi gặp được sự tình đều cấp nói. Rõ, nàng lập tức sợ tới mức không được, êm đẹp, trên đường như thế nào sẽ xuất hiện sơn phỉ. Ta đều thật nhiều năm không có nghe nói qua chúng ta trong huyện có sơn phỉ cách nói. đặc biệt mấy năm nay. Theo Tô Nhiễm, bọn họ lông thỏ bố ở bên ngoài mở ra thị trường. Không ngừng Ngô Sơn thôn, ngay cả Chu Vi thôn Trấn Nhân gia cũng đều học bọn họ bộ dáng dưỡng khởi con thỏ tới. Tuy rằng lui tới khách thương nhóm còn phần lớn này đây Tô Nhiễm bọn họ trong thôn dệt ra tới lông thỏ bố, bán ra tới thịt thỏ tương vì chính thống. Nhưng những người đó ra thoáng đem đồ vật giá rơi chậm lại một chút. Kia nguồn tiêu thụ cũng không cần sầu. Có thể nói, đại gia hỏa nhật tử đều đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nếu nhật tử càng ngày càng tốt, kia còn ai vào đây luẩn quẩn trong lòng đi đương sơn phỉ. Những người đó chỉ là trang điểm lên giống sơn phỉ mà thôi. Chân chính sơn phỉ sẽ không giống bọn họ như vậy huấn luyện có tố, Tô Nhiễm trầm giọng nói. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu cũng thập phần minh xác, đó chính là giết chúng ta. Chân chính sơn phỉ chỉ biết giựt tiền, sau đó mới có thể nghĩ đến giết người diệt khẩu. Tiền tẩu tử lại mặt một bạch, vậy người ý tứ là nói. Đám kia người căn bản là không phải sơn phỉ, bọn họ kỳ thật là, Tô Nhiễm gật đầu, bọn họ là cầm người khác tiền tài tới muốn chúng ta mệnh. Nhưng thực đáng tiếc, phía trước ở trên núi phái ra 8 người thất bại, lần này 50 cá nhân giống nhau không có thực hiện được chẳng qua. Trần Quảng đã chết, Tống Trinh bị lộng đi rồi, này hai việc vẫn là bọn họ sơ thất, nàng nói đến như vậy minh bạch. Tiền tẩu tử đã minh bạch, nàng chạy nhanh che lại ngực, này cũng thật là đáng sợ. Phía trước hắn tìm mọi cách mưu đoạt các ngươi gia sản còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên liền các ngươi mệnh đều muốn. Bọn họ cũng quá cùng hung cực ác, hẳn là cảm thấy chúng ta đã siêu thoát rồi hắn khống chế phạm vi. Cho nên hắn mới muốn dứt khoát đem chúng ta đều cấp diệt. Xong hết mọi chuyện, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Ta sớm nói qua, Trần lão gia thực khôn khéo, hắn hôm nay này vừa ra bố trí rất khá, đúng là thừa dịp chúng ta trong đội ngũ có như vậy nhiều lão nhược bệnh tàn. Lại lăn lộn 2 ngày đúng là mệt mỏi thời điểm lại đây đánh lén. Nếu không có Tráng Ca Nhi hắn cha ở, chúng ta thật sự chỉ có bị sống sờ sờ chém chết mệnh hơn nữa. Liền tính chúng ta đã chết, cũng sẽ bị hắn nói thành là sơn phỉ tác loạn. Chúng ta cự không chịu giao ra tiền tài mới bị diệt khẩu. Dù sao ở hắn địa bàn thượng, việc này đương nhiên là hắn tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Toàn Ca Nhi cũng lạnh lùng mở miệng, An Ca Nhi cũng theo sát chen vào nói. Còn có, lần này chúng ta vừa đến, hắn liền biến ra cái đại phu tới, còn có như vậy sung túc dược liệu bị ở nơi đó. Nói hắn không phải cố ý ai tin. Ta xem, này căn bản chính là hắn chuẩn bị ở sau. Chính là dự phòng chúng ta chính xác đào thoát, bọn họ lại từ dược liệu trên dưới tay, giống nhau có thể diệt chúng ta. Mặc kệ ta cái này suy đoán là thật là giả, dù sao, vẫn là tiểu tâm vì thượng ân. An Ca Nhi tâm tư của ngươi rốt cuộc tinh tế nhiều, Viên tiên sinh đối hắn phân tích thập phần tán. Đồng, được đến tiên sinh khẳng định. An Ca Nhi lập tức vui mừng đến không được, tiền tẩu tử hai vợ chồng nghe được trong lòng run sợ. Hiện tại đều đã không biết nên nói cái gì mới hảo, Hoàng thị nghe xong lời này. Nàng lại lập tức sắc mặt đại biến, chiếu nói như vậy nói. Kia đồ Ca Nhi bọn họ không phải, không được, Nhiễm tỷ nhi, chúng ta đến chạy nhanh đem bọn họ cấp kêu lên tới. Đem bọn họ trên người độc dược cấp lộng rớt mới được a. Nương ngài yên tâm, đồ Ca Nhi bọn họ kỳ thật cùng chuyện này không nhiều ít quan hệ. Trần lão gia sẽ không đối bọn họ hạ sát thủ. Hơn nữa Trần lão gia cỡ nào cẩn thận người, hắn lại sao có thể dùng một lần đem độc hạ quá nhiều. Kế hoạch của hắn, khẳng định là mỗi ngày hướng dược trộn lẫn thượng một chút. Chậm rãi làm người thân thể đổi bại. Quay đầu lại chúng ta cũng cấp đồ Ca Nhi bọn họ đưa chút giải dược quá. Bọn họ chỉ cần dùng, liền sẽ không xảy ra chuyện gì, Tô Nhiễm vội khuyên nàng. Hoàng thị chạy nhanh vỗ vỗ ngực, như vậy còn hào, bất quá chính là, các ngươi có thể xác định chúng ta giải dược hữu dụng sao? Nếu là vô dụng nói, chúng ta đây trên người độc cũng liền thanh không sạch sẽ, Lý Nhị chậm vừa nói, Hoàng thị lập tức sợ tới mức mặt một bạch, nàng vội vàng chắp tay trước ngực niệm thanh A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ, nhất định phải làm cái này dược hữu dụng a. Cầu xin Phật tổ phù hộ. Đại gia đơn giản nói mấy câu, đem miệng vết thương lại lần nữa xử lý qua đi, lại tùy tiện rửa cái mặt. Lúc này bên ngoài thiên đều đã bắt đầu trở nên trắng. Tiền tẩu tử mấy cái hài tử đã cho bọn hắn phô hảo giường. Đại gia từng người vào nhà nằm xuống. Tô Nhiễm cũng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Trần lão ra đây là thật muốn chí chúng ta vào chỗ chết. Dựa vào nam nhân trước ngực, nàng nhẹ giọng nói, ân, nam nhân gật gật đầu. Sớm hay muộn sẽ có ngày này, ta biết, chính là chờ đợi ngày này thật tới. Kiến thức đến hắn cùng hung cực ác, ta còn là bị dọa tới rồi. Người nói trên đời như thế nào sẽ có như vậy hung tàn người. Hắn đều không đem người khác tánh mạng coi như một chuyện. Tô Nhiễm thấp giọng nói, nàng không khỏi nghĩ tới đã biến mất nhiều năm như vậy Trương thợ săn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn khẳng định đã chết ở Trần lão gia trên tay đi. Còn có Tống Trinh, cũng không biết bọn họ đem kia nha đầu đoạt lại đi là muốn làm gì. Nhưng là, dù sao khẳng định không có chuyện gì tốt là được rồi. Thật phiền nhân, hiện tại ta cũng tưởng giết chết hắn. Khẽ cắn môi, Tô Nhiễm tức giận nói, hảo nghe nàng nói như vậy. Nam nhân không chút nghĩ ngợi liền đem đầu một chút, đáp ứng rồi, hết chương.